Này, đến oai oai đi. Chương 34, dỗ ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Du chưa từ bỏ ý định, cậu không tin cô ý, thật sự không có cái ảnh nào lật đi lật lại Weibo, từ trang đầu tới trang cuối, không buông tha từng chút một, bởi vì không có thể trực tiếp chọn kiểm tra hình ảnh trên Weibo nên đồ ngốc kia cứ lật từng Weibo một để xem, thật mất thời gian. Cả một cái Weibo toàn là poster kịch. Được rồi, Weibo là mạng công cộng, cô ý sẽ không đăng ảnh của mình lên đó. Vậy sang QQ Zone. 1. Cậu mở trang Zone ra. Ai, mất công một chuyến rồi, chủ nhân tạm thời không công khai hình ảnh, còn dẫn theo một hình mặt người đau khổ, biểu tình của Tịch Du trong nháy mắt cũng biến thành như ăn phải mướp đắng. Thiếu chút nữa đã quên, đây là ước nhỏ kiêu kiêu của cổ ý, hay là hỏi cổ ý một chút, biết đâu có thể tranh thủ lúc tâm tình anh tốt. Nhưng mà vừa nghĩ tới tính cách bướng bỉnh của anh, nhất định sẽ từ chối mình, vẫn là quên đi. Dù sao khẳng định anh ấy sẽ không cho. Vì vậy Tịch Du hết hy vọng, không lưu luyến mơ tưởng tới cái ảnh chụp trong truyền thuyết kia nữa. Quay lại khung chat với cổ ý, lúc này cậu mới phát hiện cổ ý gửi một địa chỉ web. Tịch Du nhấn mở, là topic tuyển người của kịch phiên ngoại Quân Thần. Bởi vì trong kịch phiên ngoại có mấy nhân vật phụ, vậy nên anh trực tiếp mở topic để người ta tới đăng ký cho đỡ rách việc. Giao diện rất mộc mạc, không được trang trí nhiều, trực tiếp dùng kiều nền mặc định số 3 của forum, phông chữ Arian, rất có phong cách làm việc nghiêm túc của cổ ý, đăng bài không bao lâu, phía dưới rất nhanh đã có bình luận, những người tới vì tiểu thuyết này rất nhiều, huống chi đây là kịch kinh điển đã hoàn thành từ rất lâu càng nhiều phúc lợi. Cổ ý cũng biết hết danh sách thành viên ra, không thể không nói cắt rất ít, những người trước đây đã tham gia, giờ tất nhiên cũng tham gia. Tịch Du nghĩ mình là người duy nhất trong này không có tiếng tăm gì. Kịch đam mỹ cổ phong phiên ngoại Quân Thần tuyển vai phụ. Không L ứng với yêu cầu của fan, tổ kịch quyết định chế tác thử kịch phiên ngoại. Hiện tại tuyển vai phụ, ai có ý định tham gia xin liên hệ QQ đạo diễn FXXXXXXX. Lời kịch thi tuyển, vai phụ nam giáp, âm lưu manh, vai phụ nam ất, âm lưu manh, đứa trẻ 5 tuổi, thôn phụ, chấm, đính kèm danh sách thành viên tổ kịch cơ bản giữ, chỉ đổi một số cá nhân. Staff, chuẩn bị cổ ý cam ngọt. Xã Đoàn Thanh Độ, chế tác cam ngọt. Xã Đoàn Thanh Độ, trang trí, Du Lai Du Khứ. Cast, Hoàng Phủ Quân, cổ ý, Xã Đoàn Thanh Độ. Lăng Khuynh, Sơ Tử. Đại Tướng Quân, Kính Tử. Ảnh, 1L, không ngờ giữ nguyên đội hình ban đầu. Kịch này đã kết thúc nhiều năm rồi, có nhiều người đã lui giới, vậy mà vẫn giữ được đội hình này, chuẩn bị chính là cổ ý đại thần. 2L, hình ảnh trên kia thật quen mắt. 3L, lầu trên à, đó chính là ảnh mà trang trí từng đăng lên Weibo. Ứng với yêu cầu của fan, tôi ngửi được mùi đáng nghi. 4L, đại thần, theo. 5L, tiện tay truyền lại Du Lai Du Khứ, nghe xong kịch Quân Thần, cũng đọc xong nguyên tác, đáng tiếc tổ kịch không làm phiên ngoại. Vì vậy đành vẽ một bức thể hiện sự tiếc nuối của tôi. Poster, 6L, vậy đây vốn là đại thần chuẩn bị dành riêng cho trang trí sao? 7L, tôi là fan của CP cổ thụ, Sơ Tử đại nhân, có phải anh muốn tái nhậm chức hay không? 8L, xem trên Weibo không thấy có dấu hiện tái nhậm chức, hơn nữa Kính Tử nhà Sơ Tử độc chiếm như vậy, có thể sẽ không đồng ý, Sơ Tử chắc vì tình bạn nên mới phối âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9L, cảm tạ LS phân tích, được rồi, nói chung có thể nghe lại thanh âm của Sơ Tử là tôi đã rất thỏa mãn. 10L, phiên ngoại có rất nhiều còn chưa ra kịch tôi đã phun máu rồi. 11L, này, nơi đây là topic tuyển người, chúc tổ kịch sớm ngày tìm đủ được vai phụ, sớm ngày ra kịch. PS, trang trí, thực ra tôi là fan NC của cậu. Nhìn các fan vô cùng kích động bình luận, Tịch Du yên lặng nhắn một câu chiếm lâu, tuy rằng có khả năng sẽ bị coi thường. 25L, chúc tổ kịch sớm ngày thu âm ra kịch, tôi sẽ cố gắng vẽ poster. Còn có đính kèm bức tranh quy hai nhân vật chính vừa thiện tay vẽ, tổ kịch cố lên. 26L, ôm lấy trang trí. Tiện tay vẽ mà cũng đáng yêu như thế. Ước ao, đố kỵ hận. 27L, trang trí tiếp nhiều poster kịch đi, thật tình rất thích tranh quy của cậu O. Quy, 28L, GT, LT, cảm ơn ủng hộ, Du Lai Du Khứ, Tịch Du bị cố ý kéo vào nhóm tổ kịch, trong nhóm có rất ít người. Nhìn nick chính là mấy người được nêu tên trong topic, Tịch Du vừa vào nhóm đã được một loạt các nick chưa từng nhìn thấy hoan nghênh nhiệt liệt. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, nè nè ấy. Hát chào mừng tiểu trang trí nhà cổ ý, đại tướng quân Kính Tử, nè nè ấy. Hát chào mừng tiểu trang trí nhà cổ ý, Lăng Khuynh Sơ Tử, hoan nghênh Du Du O, NNO, Hoàng Phủ Quân cổ ý, xem ra chỉ có đúng một người bình thường. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, hiện tại tôi thấy đại thần càng ngày càng đáng yêu. Hoàng phủ quân cố ý quả cam kia, phía trước có thể đổi thành chế tác, mà chiếm mất 4 vị trí. 2. Không thấy mệt hay sao? Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, không được như vậy không hoành tráng. Hoàng phủ quân cố ý có hoành tráng đến mấy cũng không che giấu được bản chất thụ của cậu. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, công thì giỏi lắm sao TVT. Người mới tới phải chào hỏi, Tịch Du nhìn mọi người trong nhóm trò chuyện, nắm thời cơ lên tiếng. Chàng Chí Du Lai Du Khứ, chào chị Cam, chào sơ tử, chào kính tử. Đại tướng quân kính tử, phụt, Lăng Khuynh sơ tử, phụt, Hoàng phủ quân cố ý, ha ha chị Cam, chàng Chí Du Lai Du Khứ, oai, em nói sai cái gì à, chẳng là em gái Cam. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, lại hồn, ông đây là con trai, là con trai. Chàng Chí Du Lai Du Khứ, xích ma. Được rồi, ngay từ đầu Tịch Du đã có lỗi giác nghĩ cam ngọt là con gái, không ngờ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hoàng phủ quân cố ý, Du Du, sao em không chào anh? Chàng Chí Du Lai Du Khứ, chào đại thẩm. Ba, o, chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, ha ha đại thẩm, so với tôi còn thảm hơn, không chỉ thay đổi giới tính mà còn thay cả tuổi tác. Chàng Chí Du Lai Du Khứ, bộ gõ Sogo lại ngạo kiều rồi, đại thần tốt. Hoàng phủ quân cố ý, xoa xoa đầu. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, nè, ân ái ngọt ngào đủ rồi nha. Đại tướng quân kính tử, vợ ơi, anh đói bụng kêu ây kêu. Lăng Khuynh sơ tử, để em đi nấu cơm. Chuẩn đạo biên hậu cam ngọt, Min, các cậu giỏi lắm. Tịch Du cùng cam ngọt hàn huyên vài câu, nhanh chóng trở nên thân thiết như quen biết đã lâu. Tịch Du thấy những người bạn này của đại thần thật thú vị, rất có cảm giác như gia đình nhỏ. Tịch Dương không hề báo trước đã về nhà, hỏi thăm tình trạng thân thể của Tịch Du, hỏi đông hỏi tây, xem ra Cố Lẫm đã báo chuyện của cậu với anh. Tịch Du chỉ mỉm cười bảo anh đừng lo lắng. Tịch Du nới lỏng cà vạt, co chân ngồi lên giường, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Du, em đừng tưởng anh trai bỏ mặc em không quan tâm, kỳ thực là anh đang tạo cơ hội cho bọn em thôi. À, Tịch Du nghi hoặc hỏi, nhưng Tịch Dương thấy cậu có vẻ chưa hiểu ra. Thẳng thắn nói cho rõ ràng, Cố Lẫm bình tĩnh như thế thật khiến Tịch Dương không hiểu nổi, đối đãi tình cảm mà cứ như đánh thái cực, quyết định sớm một chút mới tốt. Chẳng phải anh lo cho Cố Lẫm, mà là sớm xác định quan hệ cũng thêm được một phần bảo đảm, một phần an tâm. Tịch Dương nghĩ như vậy, anh không tin nhiều ngày như vậy mà em vẫn không hiểu gì, Cố Lẫm rất tốt, Du Du. Tịch Du nói tiếp, nên anh để cho anh Tử Duệ đội nón xanh sao? Những lời này Tịch Du đã nói 2 lần rồi. Tịch Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhẹ nhàng cốc lên đầu cậu. Cậu ta thích em, Du Du. Tịch Du đôi khi rất ghét cái tính thẳng thắn của Tịch Dương, cậu nghĩ ngay từ đầu Tịch Dương đã biết rồi nên mới đột nhiên để Cổ Lẫm tới chăm sóc cậu. Để cho bạn bè thân thiết làm thế, em van anh không thấy ngại ngùng sao? Đã gạt được cậu rồi sao không gạt tiếp đi, anh trai khẩn cấp muốn nói rõ sự thật như vậy làm gì? Thấy Tịch Du không có biểu hiện gì, Tịch Dương thất bại nói. Anh chỉ muốn có một người có thể chăm sóc em, yêu thương em. Cố Lẫm thực sự rất tốt. Tịch Du bị đánh bại, nhìn biểu tình mong chờ của anh trai, cứ như mấy nhân viên tiếp thụ cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đem hàng ế bán tống bán tháo ra ngoài. Khách hàng à, ngài mua đi, ngài mua đi. Du Du, em lấy chồng đi, em lấy chồng đi. Anh, em sẽ suy nghĩ, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tịch Dương híp mắt, dường như có tia sáng lóe lên. Nghe được câu trả lời của cậu tuy rằng có chút bảo thủ, nhưng hy vọng cũng rất lớn. Nếu mà là Cố Lẫm sẽ muốn Tịch Du nói cho hết. Công tác thuyết phục kết thúc, Tịch Dương dặn dò Tịch Du hôm nay phải đi ngủ sớm, đã vất vả một ngày, ngày mai nhất định sẽ mệt chết. Tịch Du gật đầu đáp, vâng, em sẽ ngủ ngay. Tịch Dương trở về phòng mình, khẩn cấp gọi điện thoại cho Cố Lẫm. Khoảng cách 2 cánh cửa, Tịch Du đương nhiên không nghe được tiếng quát Cố Lẫm om sòm của Tịch Dương. Cậu đánh răng rửa mặt xong, nằm ở trên giường, càng nằm càng tỉnh táo. Ngồi dậy, cậu mới phát hiện chưa tắt máy tính, vì vậy đành chậm chậm đi qua tới nhắn tin cho Cố Ý, Du Lai Du Khứ, đại thần, không ngủ được, làm sao bây giờ? Cố Ý, mất ngủ, Du Lai Du Khứ, hình như thế. Cố Ý, chờ anh 5 phút, Tịch Du vừa định hỏi nguyên nhân, Cố Ý đã đổi trạng thái sang bận rộn. Vì vậy hai mắt cậu đành phải ngây ngần nhìn ra ngoài cửa sổ 5 phút đồng hồ, buồn chán tới sắp buồn ngủ mới bị Cố Ý bắt tới làm tỉnh lại. Cố Ý, nhận đi, Du Lai Du Khứ, vâng, thành công nhận tập tin, đếm cá, MP3, ngủ chưa, không ngủ được sao, bé ngoan, đại thần đếm cá cho em, không cần sợ, trước khi em say ngủ, anh vẫn sẽ ở bên em. Khi em không ngủ được, thanh âm của anh sẽ làm bạn với em. Như vậy, bắt đầu thôi, 1 con cá bơi tới, 2 con cá bơi qua. BGM trữ tình phối với thanh âm ôn nhu đầy từ tính của Cố Ý, rất có hiệu quả du ngủ. Hơn nữa, còn thu âm riêng cho cậu phần đếm cá này. Trong lòng Tịch Du ấm áp vô cùng, đại thần thật tốt. Du Lai Du Khứ, nhận được rồi. Em đi ngủ đây o, no không, no ya, o, o su, mi z. Cổ ý, ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Đem bản MP3 chuyển sang máy nghe nhạc, đeo tai nghe nằm trên giường. Điện thoại di động đột nhiên rung lên, Tịch Du vươn tay lấy, nhìn cũng không nhìn mà nghe luôn. Nửa hờn nửa giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em ngủ ngay đây, anh đừng phí thời gian. Bên tai truyền tới tiếng cười nhẹ nhàng, cảm giác trong lòng ngứa ngáy, rất quyến rũ. Tịch Du không khỏi cảm thấy âm thanh của Cố Lẫm và Cổ Ý thật giống nhau, bình thường không nghĩ đến, nghe trong điện thoại mới thấy hiệu quả rất rõ ràng. Tịch Du nghĩ, nếu anh Cố Lẫm cũng thu âm, đếm cá nhất định có thể so sánh cùng với Cổ Ý. Anh Cố Lẫm, em còn tưởng anh trai gọi tới giúp em đi ngủ. Anh cũng tới nhắc em đi ngủ mà. Tịch Du ngoan ngoãn nói. Em ngủ đây, thật đấy, người ở bên kia cúi đầu cười một tiếng, Tịch Du nghĩ mình ở trước mặt Cố Lẫm lúc nào cũng như một đứa trẻ, có đôi khi nghe lời anh còn hơn nghe lời Tịch Dương. Ừ, ngủ ngon, chờ chút, Tịch Du vội vàng ngăn anh ngắt máy. Thanh âm của Cố Lẫm ngưng một chút, sau đó hỏi. Sao vậy, Tịch Du ho khan, rồi chân chó khen. Anh Cố Lẫm, đã có ai nói thanh âm của anh rất êm tai chưa? Sau đó liền ngắt máy. Giống như đứa bé làm chuyện xấu sợ bị người lớn trách phạt, Tịch Du lén lút hân hoan vùi vào chăn. Cậu vừa mới đùa giỡn anh Cố Lẫm. Cố Lẫm bình tĩnh nhìn màn hình di động, khóe miệng khẽ vẽ nên nụ cười. Chú thích, một QQ zone, không gian QQ, một dạng như kiểu FB thuộc QQ. 2, 4 vị trí là chuẩn bị, đạo diễn, biên kịch hậu kỳ. Thế nên bạn cam nhỏ mới đặt tên mình là chuẩn đạo biên hậu. 3. Chữ thầm đồng âm với chữ thần, khi dùng bộ gõ tiếng Trung, gõ bằng pinyin nên có thể gõ sai. Cách chương.